Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, chương 326, Cứu Thế Quân. Khi Bùi Hành Thiên, Bối Vân Vân riêng phần mình mang theo dưới trướng nhân mã đi vào Thần Long Cung trước, Nê Khôn cũng không nói nhảm, dẫn bọn hắn tiến vào chính điện bên trong, khiến Bùi, Bối hai người mang tới nhân mã, mỗi 10 người kết thành một đội, cùng chia làm hơn 1,200 chi tiểu đội. Về sau Nghê Khôn thả ra huyền hoàng công đức tháp, hóa thành cao trăm trượng cự tháp, chỉ vào bảo tháp một tầng đại môn nói ra, các vị lại xếp hàng tiến tháp, việc quan hệ Thần Long lão sư luyện bảo đại kế, các vị sau khi đi vào, hết thảy hành động đều muốn nghe theo chỉ huy, vô luận nhiệm vụ an bài như thế nào, các người đều muốn làm theo, nhất định không thể tùy ý làm bậy, nếu là làm hư hại việc phải làm, hậu quả các ngươi biết đến. Chúng thiên binh thiên tướng ầm vang xưng giả, tại Bùi Hành Thiên, Bối Vân Vân dẫn đầu hạ, xếp hàng đi vào bảo tháp đại môn, Bùi Hành Thiên tiến bảo tháp. Liền cảm giác trời đất quay cuồng, hoảng hốt ở giữa, đã đổi thiên địa, hắn bốn phía nhìn quanh một phen, phát hiện mình đúng là đứng tại một tòa thành thị phế tích bên trong. Bốn phía đều là san sát nối tiếp nhau cao lầu cao ốc. Trên đường phố tràn đầy vứt bỏ cỗ xe, hai bên đường phố cửa hàng hoặc là đại môn mở rộng, hoặc là tủ kính vỡ nát. Nhìn qua phảng phất gặp giặc cướp, trên mặt đất tán lạc các loại thưa thớt vật phẩm, giày, quần áo, trang giấy, túi sách, còn có khối lớn biến thành màu đen vết máu. Thoa khắp mặt đất, Bùi Hành Thiên hít một hơi ẩn ẩn có chút bốc mùi không khí. Nhíu mày tự nói, phàm tục khoa học kỹ thuật thế giới, hoặc phế thành cái dạng này. Thành này tựa hồ gặp đại kiếp, thân là Thần Long Thiên Tôn thủ đồ, Bùi Hành Thiên mặc dù ngạo mạn tự đại, lại cũng không khuyết thiếu kiến thức. Hắn tự nhiên biết, Bắc Linh Tinh Hải bên trong, Linh Tiêu Thiên trở xuống vạn giới, còn nhiều bởi vì thiên địa linh căn không đủ khỏe mạnh. Dù sinh cơ bừng bừng, sinh linh đông đảo, lại không cách nào diễn sinh siêu phàm chi lực phàm tục thế giới. Loại này phàm tục thế giới, bởi vì không có người siêu phàm vĩ lực, ngược lại truy cầu tổ chức cùng kỹ thuật lực lượng, một chút phát triển nhiều năm, khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới, thậm chí có được tại vũ trụ hư không bên trong đi thuyền. Hướng ra phía ngoài thăm dò năng lực, Bùi Hành Thiên mặc dù chưa hề đi qua loại này khoa học kỹ thuật thế giới, đối với loại này thế giới tồn tại lại cũng không lạ lắm. Chỉ có ta một người a, bên người không có đồng bạn, nhưng Bùi Hành Thiên cũng không lo lắng, thân là viên mãn thiên tiên, chỉ là một phương không có siêu phàm chi lực phàm tục thế giới. Không có bất luận cái gì tồn tại có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cho dù là những cái kia hiếm thấy tinh tế văn minh, có đủ để một pháo oanh bể nát hành tinh diệt tinh đại pháo, đánh vào hắn trên thân, cũng liền chỉ là cho hắn gãi ngứa ngứa mà thôi. Địch nhân kiệt đem ta đưa đến nơi này, là cái gì ý tứ? Chính khó hiểu lúc, một đạo trầm thấp giọng nam, ghé vào lỗ tai hắn ầm vang vang lên. Một năm trước, một viên vẫn thạch rơi xuống tại Thụy Vân Tinh. Vẫn thạch bên trong, phong ấn một đầu ôn độc cương thi. Bởi vì vẫn thạch rơi xuống, phong ấn tổn hại. Cương thi mang theo ôn độc theo không khí khuếch tán ra đến. Tại ngắn ngủi trong nửa tháng, khuếch tán đến toàn cầu các nơi, ôn độc lây nhiễm tính cực mạnh, toàn cầu 60% nhân khẩu bị không khí truyền bá ôn độc lây nhiễm. 10 ngày thời kỳ ủ bệnh về sau, tất cả lây nhiễm ôn độc người đều hóa thành không có trí tuệ, đói khát khát máu thi quỷ. Điên cuồng công kích hết thảy người sống, bị thi quỷ công kích người sống, vô luận là cắn bị thương vẫn là chảo thương, hay là nhiễm thi quỷ dịch thể người. cũng đều bị lây nhiễm thành mới thi quỷ. Ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, toàn cầu còn sót lại nhân khẩu đã không đủ 5%. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương, chính là bởi vì phong ấn tổn hại tạo thành lần này đại kiếp. Ôn độc cương thi ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Một năm sau hôm nay, ôn độc cương thi lúc nào cũng có thể triệt để thức tỉnh. Một khi cương thi thức tỉnh, thì tất cả thi quỷ đều đem thụ cương thi khống chế. Còn sót lại nhân khẩu, thậm chí còn lại toàn bộ sinh linh, đều đem biến thành thi quỷ lương thực. Nhiệm vụ 1, tìm kiếm cũng giải cứu người sống sót, trợ giúp người sống sót thành lập an toàn căn cứ. Nhiệm vụ 2, tìm tới cũng đánh giết ôn độc cương thi. Nhiệm vụ ban thưởng, cực phẩm linh thạch 1 viên. Nhiệm vụ thời gian, không hạn. Nghe bên tai thanh âm kia, Bùi Hành Thiên trong mắt không khỏi trồi lên một vòng vẻ cổ quái. Cứu phàm nhân, đánh cương thi, ban thưởng thế mà vẫn chỉ là 1 viên cực phẩm linh thạch. Ta muốn cực phẩm linh thạch làm cái gì? Trong lòng dù cảm giác hoang đường đến cực điểm, nhưng việc quan hệ thần long thiên tôn luyện bảo, Bùi Hành Thiên nhưng cũng không dám thất lễ. Trong lòng tự nhủ mà thôi, ngẫu nhiên cứu con kiến hôi phàm nhân cũng không quan trọng. Về phần đánh cương thi, càng chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lập tức liền muốn triển khai thần niệm, bao trùm tinh cầu, tìm tới tất cả may mắn còn sống sót phàm nhân, cùng kia ôn độc cương thi chỗ. Có thể ra hồ hắn dự liệu chính là, thần niệm thế mà chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm gần phân nửa thành thị. Lại ngay cả hơi dày đặc một điểm vách tường đều không thể xuyên thấu. Bùi Hành Thiên giật mình, ta thần niệm như thế nào yếu đến loại trình độ này? Ngay cả dày một điểm vách tường đều không thể xuyên thấu. Sẽ còn nhận kim loại ngăn trở. Cẩn thận nhất phẩm, hắn mới phát hiện, không phải hắn thần niệm trở nên yếu đi, mà là hắn có thể ngoại phóng thần niệm, chỉ có không có ý nghĩa một phần nhỏ. Tuyệt đại bộ phận thần niệm đều bị cấm chế tại thể nội, không cách nào ngoại phóng ra ngoài, chỉ tương đương với đạo cơ viên mãn, tiếp cận kim đan tu sĩ trình độ. Chính kinh ngạc lúc, một đạo khàn giọng gào thét vang lên. Bùi Hành Thiên theo tiếng xem xét, liền gặp một đầu còng lưng lưng eo, song đồng tinh hồng, hai tay hóa thành dị dạng cốt trảo, bờ môi héo rút, hiện ra giường cùng giữ tợn răng nanh thi quỷ, từ một gian đại môn rộng mở trong cửa hàng lung la lung lay đi ra. Vừa ra lúc, đi lại tập tễnh, hành động chậm chạp, giống như là gần đất xa trời lão hủ. Nhưng khi nó nhìn thấy Bùi Hành Thiên về sau, lập tức mừng rỡ, dị hóa bàn chân mãnh đạp mặt đất, chỉ một thoáng trở nên phảng phất báo săn bình thường linh hoạt mạnh mẽ, hướng Bùi Hành Thiên bay nhào mà tới. Bùi Hành Thiên nhướng mày, nhấc chỉ một điểm, liền muốn đem cái này thi quỷ chém giết, nhưng chỉ điểm một chút đâm ra đi, cái gì cũng không có phát sinh. Pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ tại đầu ngón tay, chính là không cách nào ngoại phóng. Không đợi Bùi Hành Thiên làm rõ ràng tình trạng, kia thi quỷ đã nhào đến trước mặt hắn, một cặp móng ấn về phía bả vai hắn, tanh hôi miệng hướng về cổ của hắn cắn tới. Đáng chết! Bùi Hành Thiên sắc mặt xanh xám, đấm ra một quyền, bành một tiếng, đem vậy được thi đầu lâu đánh thành phấn vụn. Thế mà không cách nào thi pháp. Bùi Hành Thiên trên tay làn da chấn động, đem nhiễm máu đen đánh rơi xuống, mặt âm trầm tự nói, chẳng lẽ muốn ta cùng thi quỷ vật lộn sao? Chính nói lúc, liền nghe khàn khàn tiếng gầm gừ liên tiếp vang lên. Bùi Hành Thiên biến sắc, bốn phía nhìn quanh, liền gặp hàng trăm hàng ngàn thi quỷ từ từng cái đại môn cửa sổ bên trong chui ra, như rành ăn chó hoang, tứ phía bát phương hướng hắn băng băng mà tới. Bùi Hành Thiên nghiến răng nghiến lợi, tả hữu xem xét, nhanh chân chạy vội tới một cây cột mốc đường trước, một thanh nắm chặt cột mốc đường cán, phát lực vặn một cái, chói tai kim loại vặn vẹo âm thanh bên trong, đem đường kia bài cán tận gốc bẻ gãy, đứt gãy chỗ xoay thành bén nhọn bánh quay trèo hình. Hắn một bàn tay đánh rớt bảng hiệu, đem đường này bài cán coi như trường thương, gầm thét một tiếng, hướng phía thi quỷ số lượng ít nhất phương hướng nghịch tiến lên. Tiện tay một đâm, liền đem một đầu thi quỷ yết hầu đâm xuyên. Cán thương lại vặn một cái vẩy một cái, liền đem kia thi quỷ thủ cấp đánh rơi. Dù không thể thi pháp, nhưng Bùi Hành Thiên một thân võ nghệ cũng là phi phàm. Thể năng cũng có thể phát huy ra tiếp cận kim đan trình độ. Một cây cột đèn đường bị hắn múa đến hổ hổ sinh phong. Phát cầm trêu chọc, tại thi quỷ bầy bên trong mở lên vô song. Bùi Hành Thiên bị truyền tống đến thi quỷ thế giới lúc. Bối Vân Vân cũng một thân một mình. Đi tới một cái bởi vì virus sinh hóa tiết lộ. Toàn thế giới chín thành nhân khẩu hóa thành cái xác không hồn khoa học kỹ thuật thế giới. Tiếp nhận cứu vớt người sống sót. Kiến tạo doanh địa, cũng nghĩ cách tìm tới tiết lộ virus phòng thí nghiệm sinh hóa. Chế tạo giải dược nhiệm vụ, nàng vận khí cũng không thể so Bùi Hành Thiên càng tốt hơn. Giống nhau là rơi vào khắp nơi trên đất zombie thành thị bên trong. Lại đồng dạng bị hạn chế pháp lực, không thể không tay không xoa ra giản dị vũ khí. Tại zombie bên trong giết ra đường máu. Về phần còn lại thiên binh thiên tướng, người hầu tỷ nữ thì là 10 người một đội, tản mát đến khác biệt thế giới, bắt đầu mỗi người bọn họ cứu vớt nhiệm vụ. Nghê Khôn thông qua tháp linh, ngó nhìn kia hơn 1.200 chi tiểu đội nhiệm vụ tiến độ. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, không sai, thần long thiên tôn tên tuổi chính là dễ dùng, rõ ràng đều không phải người lương thiện. Tâm tính lãnh khốc, xem phàm nhân như sâu kiến, nhưng cũng không thể không dựa theo nhiệm vụ yêu cầu. Cẩn trọng làm cứu vớt nhiệm vụ. Ngô, nếu là nhiệm vụ làm tốt, tư tưởng có thể cải tạo. Đến thời điểm tha các ngươi một mạng, cũng không phải không được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,